Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, chương 143, Nguyệt cô tử. Hả? Thứ ba lầu có thể xuất hiện tại tầng thứ ba người. Đại đa số đều là một số tương đối nổi danh cường giả. Một cái cùng cấp bất quá 20 tuổi thiếu niên bất ngờ xuất hiện, ngược lại là đưa tới tầng 3 chú ý của mọi người. Bọn họ mi đầu cau lại nhìn Tần Sương liếc một chút, trong mắt lướt qua một vệt kinh dị, ánh mắt tinh mang nở rộ, giống như muốn đem Tần Sương nhìn thấu đồng dạng. Ha ha, chấm ngoặc kép, đối với cái này, Tần Sương ngược lại là không có để ý. Chính là một cái đoạt mệnh cảnh cường giả cũng đừng nghĩ đem hắn nhìn thấu. Chớ nói chi là những thứ này chỉ có thiên hà ngũ trọng hai bên võ giả. Hắn hướng về mọi người hơi hơi chắp tay ra hiệu, chợt liền yên tĩnh đi hướng khu vực khác. Đối với Tần Sương tới nói, đi dạo cửa hàng, chọn lựa đầu tiên tự nhiên là võ học. Dù sao, hắn nắm giữ hệ thống làm như vậy tệ khí. Tuyển lựa võ học chỉ cần quét mắt một vòng liền có thể bị phán đoán phải chăng có thể tu hành. Đều nói kỹ nhiều không ép thân, nhưng đối Tần Sương tới nói, lại là càng nhiều càng tốt. Tiểu tử này, vậy mà có thể lên tầng 3. Xem ra, lần này 10 đại hoàng triều tuyển bạt, hoàn toàn chính xác xuất hiện không ít nhân vật thiên tài a. Toàn bộ phiền thành có thể lấy tuổi như vậy đạt tới thiên hà ngũ trọng, chỉ có phiền đan phượng một người. Tiểu tử này, xem ra cũng là một cái đại thế lực bồi dưỡng ra được con cháu a. Không biết hắn đến từ nơi đâu, có thể giáo dục ra dạng này thiên tài. Thế lực sau lưng nhất định không kém đi. Tầng 3 người, phần lớn đều có chút nhãn lực độc đáo. Bọn họ nhẹ giọng đàm luận, lại không có nửa điểm nói móc Tần Sương ý tứ. Cái thế giới này chính là thực lực vi tôn. Không lại bởi vì ngươi tuổi nhỏ mà bị ức hiếp, cũng sẽ không bởi vì ngươi tuổi già mà cậy già lên mặt. Hết thảy, đều là thực lực định đoạt. Tần Sương có thể lên tầng 3, cũng đã nói lên cùng thực lực của bọn hắn không kém bao nhiêu. Lại thiếu niên niên kỷ xem xét thì bất quá 20 tuổi. Loại tiềm lực này là to lớn. Nhân vật thiên tài như vậy, nếu là không chết yểu, là có rất lớn tỷ lệ trở thành đoạt mệnh cảnh cường giả. Người nào cũng sẽ không bởi vì một chuyện nhỏ mà đắc tội loại tiềm lực này vô cùng thiên tài. Huống hồ, muốn bồi dưỡng được bực này thiên tài, cần tiêu hao tư nguyên là to lớn. Lớn như vậy một cái phiền thành, cũng vẻn vẹn chỉ bồi dưỡng được một cái phiền đan phượng mà thôi. Là lấy, mọi người suy đoán, Tần Sương lai lịch, rất có thể là một gia tộc lớn nào đó hoặc là đại thế lực. Công tử, có cái gì mục đích sao? Đến tầng 3, cơ hồ mỗi một khách quen đều là khách quý. Tụ bảo cửa hàng cũng vì mỗi một vị đạp vào tầng 3 khách nhân chuẩn bị chiêu đãi. Tần Sương mới đi ra khỏi mấy bước, liền nghe đến một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, bất ngờ nhìn thấy một vị quanh người nhạt áo bào màu vàng thanh xuân nữ tử dẫm lên gót sen huyền. Chuyển mà đến, ngó sen trắng cánh tay ngọc trần trụi, lộ bên ngoài, thon dài nở nang bắp đùi theo tốc độ xê dịch, ẩn ẩn chợt hiện, không nói ra được câu người. Cặp kia thu thủy giống như con ngươi dường như biết nói chuyện một dạng. Nàng xinh đẹp đứng tại vẻn vẹn cách Tần Sương không quá nửa mét địa phương. Cười mỉm mà hỏi thăm, mị mà không cợt nhà. Đây cũng là Tần Sương đối với cái này nữ định nghĩa. Nhìn qua vũ mị câu người, nhưng lại nhìn không ra nàng tao lãng. Có thể có này khí chất, cũng thực sự để Tần Sương kinh ngạc không thôi. Mang ta đi võ học khu vực đi. Tần Sương mỉm cười, lấy đó khách khí, mời công tử mặc dù thiếp thân đến. Nữ tử hạ thấp người đáp lễ, chợt liền quay người, không chút nào không dây dưa dài dòng, cũng không có nhìn trộm. Dường như đối với nàng mà nói, Tần Sương thì thật là một cái được chiêu đãi khách nhân đồng dạng. Đối thế giới này nữ tử, Tần Sương ngược lại là có mấy phần kháng tính. Dù sao, ngày thường cùng Thác Bạt Lung Nguyệt loại này nữ thần cấp nữ hài tử cùng một chỗ, ánh mắt khó tránh khỏi bị dưỡng điêu. Trước người nữ tử mặc dù vũ mị câu người, nhưng lại không cách nào gây nên Tần Sương tận lực chú ý. Hắn nhìn không chớp mắt, ánh mắt thanh tịnh đi theo tại nữ tử sau lưng, hướng về võ học khu vực bước đi. Hắn cái này vừa đi, lại là để tầng 3 không ít người rất là đàm luận. Đặc biệt là một số trung niên nam tử, trong mắt càng là lướt qua một vệt kinh ngạc. Nghĩ không ra, Nguyệt cô tử cô nương vậy mà lại tự mình chiêu đãi người. Ta tới này phiền thành tụ bảo chi nhánh ngân hàng cũng có hơn 10 lần. Đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy a. Ai nói không phải đâu. Nghe nói Nguyệt cô tử cô nương chính là Hoàng đô tổng bộ tới. Ngày thường đều là tại tầng 5 nghỉ ngơi. Đến bây giờ chiêu đãi qua nhân vật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lại không nghĩ, hôm nay vậy mà đến cái này tầng 3 tới. Xem ra, tiểu tử kia địa vị rất lớn a. Không sai, người sau lưng đàm luận. Tần Sương ngược lại là không có nghe tiếng. Chỉ mơ hồ nghe đến cô gái trước mặt tên. Nguyệt cô tử, công tử, đây chính là ta tụ bảo cửa hàng tầng 3 võ học khu. Cao nhất có địa cấp trung phẩm, thấp nhất chính là huyền cấp đỉnh phong. Có thể so với địa cấp hạ phẩm. Nữ tử duỗi ra nhỏ bé hành tay ngọc, ngón tay thon dài chỉ quầy. Ôn nhu giới thiệu nói. Ân, Tần Sương nhẹ gật đầu, ánh mắt đặt ở trên quầy. Loại này đẳng cấp sách cổ, là cho phép đọc qua. Bởi vì sách cổ phía trên trọng yếu nhất vận chuyển khẩu quyết bị ngoài định mức lấy ra ngoài. Là lấy, dù là có sách cổ giới thiệu, không có có tương ứng khẩu quyết, cũng vô pháp tu luyện. Nhưng Tần Sương khác biệt, hắn nắm giữ hệ thống tại thân, hoàn toàn không nhìn khẩu quyết, chỉ cần đọc qua một lần, liền có thể biết được phải chăng có thể tu luyện. Hắn trong lòng hơi động, nhẹ giọng hỏi, ta có thể toàn bộ nhìn một lần sao? A, nữ tử cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, hoạt nộn tiểu dây dây sao sao ở trong miệng hơi hơi cuộn rút. Đôi mắt trong sáng bên trong lướt qua một vệt kinh ngạc. Vấn đề như vậy, tại tụ bảo cửa hàng xem ra, là thẳng vô lễ, tùy ý đọc qua, cũng phải có cái hạn độ. Ngươi toàn bộ đều muốn nhìn một lần, nếu như lật nát làm sao bây giờ? Trên lý luận là có thể. Nghĩ đến trước mặt tiểu tử có thể tới tự cái nào đó đại hình gia tộc thế lực. Nguyệt cô tử nội tâm hít vào một hơi thật dài, vuốt tay nhỏ điểm, nói ra, đa tạ, đạt được sau khi cho phép. Tần Sương hướng về Nguyệt cô tử hơi hơi chắp tay, chợt liền một bước tiến lên, cầm lấy trên quầy sách cổ thì lật xem, thẳng đến nhìn đến Tần Sương cái gọi là đọc qua về sau. Nguyệt cô tử trong lòng cái kia một tia không thích mới cuối cùng biến mất. Xem ra, tiểu gia hỏa này chỉ là làm người cẩn thận mà thôi. Chỉ thấy Tần Sương cầm lấy một bàn, lật ra một tờ liền lập tức để xuống, rút tay lại đi lấy mặt khác một bàn. Không cách nào tu luyện, không cách nào tu luyện, không cách nào tu luyện. Chấm ngoặc kép, tầng 3 võ học trên quầy võ học không tính quá nhiều. Vẻn vẹn có vài chục bộ mà thôi. Huyền cơ trong đó đỉnh phong võ học chiếm đa số. Địa cấp hạ phẩm võ học ngược lại là có tầm 10 bộ. Địa cấp trung phẩm lại là chỉ có 3 bộ. Huyền cấp đỉnh phong võ học, dù là danh xưng sánh ngang địa cấp hạ phẩm, Tần Sương vẫn không có nửa điểm hứng thú. Đối với hắn hiện tại tới nói, chỉ có địa cấp võ học mới có thể để cho hắn chiến đấu lực tăng lên. Làm lật xem hết sau cùng một bộ địa cấp trung phẩm võ học về sau, Tần Sương hai đầu lông mày lướt qua một vẻ thất vọng. Tất cả võ học, vậy mà không có một bộ làm cho hắn tu luyện. Phen này thần thái rơi vào Nguyệt cô tử trong mắt, không khỏi hơi có chút tức giận. Tiểu tử này, chẳng lẽ còn không nhìn chúng ta tụ bảo cửa hàng võ không học được? Công tử chẳng lẽ là không có thấy vừa mắt? Hơi có vẻ tức giận Nguyệt cô tử cuối cùng đặt câu hỏi. Cặp kia đôi mắt trong sáng bên trong cũng hiện ra một vẻ tức giận. Thanh âm vẫn như cũ nhẹ nhàng, lại là có thể khiến người ta nghe ra trong giọng nói của nàng bất mãn. Chẳng lẽ không có còn lại võ học sao? Tần Sương tựa hồ không có nghe được đối phương ngữ khí không thích hợp một dạng. Nhẹ gật đầu, trên mặt treo đầy vẻ thất vọng nói. Tầng 3 bên trong, nơi này thật là tất cả võ học. Còn tầng 4, chính là một số trấn cơ quan bảo bối. Giá cả đắt đỏ. Công tử chắc hẳn cũng không dùng được. Tiểu nữ tử nơi này ngược lại là có một bộ võ học. như là công tử để mắt. Ngược lại là có thể thử một chút. Nguyệt cô tử hai con ngươi thoáng có chút lãnh ý. Khóe mắt nàng lướt qua một vệt khinh thường. Nhẹ giải thích rõ, đồng thời cũng theo trong giới chỉ lấy ra một bộ hắc một bên sách cổ. Mấy cái tối nghĩa khó hiểu cổ truyện khắc họa tại sách cổ phong lắp đặt. Đọc thuộc lòng cổ truyện văn chữ Tần Sương tự nhiên nhận ra được. Thiên sát ma ấn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.